Chương 3289, chúng ta tổ đội đi. Mặt trời treo trên cao, thần huyền tông đệ tử cũng đều nhao nhao xuất hiện ở trong giáo trường, chỉ gặp đệ tử top 5 top 3, riêng phần mình đều có bằng hữu của mình hoặc đội ngũ. Ô, ở thời điểm này, tiếng kèn vang lên, tiếng kèn tràn đầy lực lượng, giống như sa trường điểm binh một dạng. Vừa nghe đến tiếng kèn huýt dài này, trong giáo trường các đệ tử đều nhao nhao dừng lại nghị luận, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại. Ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, chỉ gặp có xe ngựa âm thanh oanh minh, chỉ gặp từng chiếc xe ngựa ép qua hư không, trong nháy mắt chạy đến Tổ Phong chân núi. Xe ngựa tại Tổ Phong trên đài cao dừng lại, từ trên xe ngựa, đi xuống lão giả này đến lão giả khác, trưởng lão tới. Nhìn thấy cái này đến cái khác từ trên xe ngựa đi xuống lão giả, thần huyền tông đệ tử cũng không khỏi nhao nhao nghiêm túc, không ít đệ tử hướng một vị lại một vị lão giả này không người. Đây đều là thần huyền tông trưởng lão, ngày bình thường những trưởng lão này đều là rất ít lộ mặt, bọn hắn không phải bế quan tu luyện, chính là dạo chơi bát phương, hôm nay các đại trưởng lão đều tới, bọn hắn đại biểu cho thần huyền tông ngũ đại chủ phong. Đông, đông, đông, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, trên bầu trời giống như vang lên sét đánh thanh âm một dạng, chỉ gặp một cái trung niên hán tử đạp không mà đến, hắn một bước mở ra, đạp ở trong hư không, trên không trung lưu lại dấu chân này đến dấu chân khác. Người trung niên hán tử này trong nháy mắt liền đã tới Tổ Phong phía trên, leo lên đài cao. Người trung niên hán tử này thân người đầu sói, thân da áo khoác lông sói, trong lúc vất tay có cương mãnh cực kỳ khí tức bén nhọn, tự hồ hắn chính là Vạn Lang Chi Vương, đàn sói đứng đầu, hắn đôi mắt xanh kia nhất chuyển, tràn đầy nhiếp hồn lực lượng. Phong chủ, nhìn thấy người trung niên hán tử này, ở đây rất nhiều đệ tử đều nhao nhao khom người cúi đầu, để chư vị sư bá sư thúc đợi lâu. Người trung niên hán tử này nhẹ nhàng khom người, đi vào đài cao vị trí trung ương, chúng ta cũng vừa tới đến, hiền chất vất vả sự vụ, chậm một chút không sao. Có một vị trưởng lão mỉm cười, vị trung niên hán tử này, chính là Thúy Điểu Phong phong chủ Trương Việt, cũng bị người coi là Liệt Viêm Lang Vương, lúc này Trương Việt, trên thân tản ra ánh sao, giống như có thiên thể tinh thần giấu tại trong cơ thể của hắn một dạng. Mặc dù nói, trên đài chư vị trưởng lão đa số so Trương Việt lớn, thậm chí còn là Trương Việt trưởng bối, nhưng là, lấy đạo hạnh mà nói, có một số trưởng lão thực lực cùng Trương Việt cũng chỉ là tương xứng mà thôi, thậm chí có trưởng lão còn yếu một chút. Trương Việt đã tu luyện thành âm dương tinh thể, hắn tại thần huyền tông trong những đệ tử đời thứ hai, có thể nói là mạnh nhất một cái, trừ phi là năm đó Tô Húc không chết, nếu không, người cùng một đời, đã không có ai so Trương Việt càng thêm cường đại. Trương Việt làm Thúy Điểu Phong phong chủ, ngũ đại phong chủ một trong, hoàn toàn là có thể cùng làm trưởng bối các trưởng lão bình khởi bình tọa, mà lại, mỗi một lần đại khảo hạch, đều là Thúy Điểu Phong phong chủ trì, cho nên hiện tại Trương Việt ở giữa mà ngồi, cũng không có bất luận cái gì chỗ không ổn, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, còn không có tới đệ tử, nắm chặt đi. Trương Việt ngồi tại thượng thủ, nhìn một chút trên bầu trời mặt trời, chậm chậm nói, thanh âm của hắn mặc dù không phải đặc biệt vang dội, nhưng lại tại toàn bộ thần huyền tông quanh quẩn. Trương Việt thanh âm tại thần huyền tông quanh quẩn, chính là muốn cảnh cáo những đệ tử còn không có tới kia tranh thủ thời gian tới. Ở đây không ít đệ tử nhìn nhau một chút, phát hiện mọi người trên cơ bản đều đến cùng, dù sao, đối với rất nhiều đệ tử tới nói, lần này đại khảo hạch không thể coi thường, quan hệ đến tiền đồ của mình vận mệnh, cái nào đệ tử dám lãnh đạm. Liền xem như thiên tài như Cung Thiên Nguyệt, cũng đều sớm chạy đến, Chiến Hổ, Hoàng Ninh bọn hắn đệ tử như vậy cũng đều không dám khinh thường, đều tại trưởng bối trước đó chạy tới, từng, thời gian tới kịp, vừa vặn. Ngay lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang lên, có trưởng lão ở đây, lại có Thúy Điểu Phong phong chủ ở đây, có thể nói ở đây đệ tử đều tương đối giữ yên lặng, khi thanh âm lười biếng này vang lên thời điểm, ở đây đệ tử đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ở thời điểm này, mọi người nhìn lại, chỉ thấy là Lưu Thôn bọn nhỏ tới, bọn hắn còn dơ lên Nguyễn Dư, trên Nguyễn Dư nằm đương nhiên cũng chỉ có Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ y nguyên lười biếng nằm tại trên Nguyễn Dư, mặc cho ánh mặt trời chiếu tại trên khuôn mặt của chính mình, tựa như là một cái sáng sớm còn chưa có tỉnh ngủ đại thiếu gia. Lý Thất Dạ bộ dáng kia, tự hồ hắn có thế như thế một lần đúng giờ, như thế một lần không đến muộn, đó là vô cùng khó được sự tình, đó là một kiện chuyện vô cùng ghê gớm. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lần này bộ dáng, ở đây đệ tử đều thấp giọng nghị luận, bởi vì Lý Thất Dạ cái này thật sự là quá mức khoa trương, vậy đơn giản chính là đem toàn bộ thần huyền tông coi như nhà mình. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm chư vị trưởng lão, phong chủ Trương Việt, đều không có giá đỡ như vậy, nhìn một chút, làm ngũ đại phong chủ một trong Trương Việt, hắn đều chính mình đi tới, Lý Thất Dạ ngược lại tốt, Thúy Điểu Phong một người đệ tử, vậy mà để cho người ta dơ lên tới, ngay cả đi đường đều lười, chính là một cái nhà giàu đại thiếu gia phái đoàn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lần này bộ dáng, không ít đệ tử đều lắc đầu, thấp đít nói ra, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, thật là phách lối thái độ, ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhà mình đại thiếu gia sao? Một người đệ tử nhịn không được đứng ra quát lên Lý Thất Dạ, tên đệ tử này chính là đệ tử gọi Lưu Văn Dũng kia, đối với Cung Thiên Nguyệt có ái mộ chi ý, lần trước vốn là muốn nịnh nọt Cung Thiên Nguyệt, lại ăn một cái mũi bụi, hôm nay... Lưu Văn Dũng nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà bày ra giá đỡ như vậy, đương nhiên trong nội tâm khó chịu, huống chi, muốn tại trưởng bối trước mặt lập lập công, đoạt đoạt đầu ngọn gió, cho nên hắn đứng ra quát lên Lý Thất Dạ. Đúng đấy, chúng ta là tới tu hành, không phải tới làm đại thiếu gia. Không ít đệ tử cũng đều nhao nhao phụ họa, rất nhiều đệ tử đều nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không thèm để ý, y nguyên lười biếng nằm tại trên Nguyễn Dư. Cái này khiến rất nhiều thần huyền tông đệ tử thấy nghiến răng, về phần ngồi tại trên đài cao trưởng lão cùng Trương Việt, chỉ là nhíu mày, bọn hắn cũng không có bảo nổi, dù sao thần huyền tông lại không có quy định nói cái nào đệ tử không thể ngồi Nguyễn Dư mà đến, huống chi, Lý Thất Dạ cùng Lưu Thôn bọn nhỏ cũng không có đến trễ, keng, một tiếng đánh chiên vang lên, ở thời điểm này, tất cả đệ tử yên lặng, tốt, đại khảo hạch hiện tại bắt đầu. Lúc này Trương Việt nhìn xem ở đây đệ tử chậm chậm nói ra, cụ thể quy củ, ta liền không nói nhiều người, các ngươi cũng hẳn là biết, hết thảy năm cửa, mỗi cửa ải 20 cái điểm tích lũy, xông được càng nhiều, điểm tích lũy liền càng cao. Hiện tại, cửa thứ nhất bắt đầu, quyết đấu, bắt đầu. Nghe nói như thế, rất nhiều đệ tử đều nhìn lẫn nhau một cái, tất cả mọi người không khỏi vì đó hưng phấn, mỗi cái đội ngũ, đều đến báo danh một chút, có thể tự do đối thủ, cũng có thể do tông môn an bài đối thủ. Một vị trưởng lão mở miệng, nói ra, có hai lần cơ hội, tự giải quyết cho tốt. Nghe được trưởng lão này lời nói, ở đây đệ tử đều nhao nhao tổ đội, hướng trưởng lão báo cáo tình huống của mình. Đại khảo hạch cửa thứ nhất rất đơn giản, đó chính là quyết đấu, phía trước 36 cấp thềm đá chính là tốt nhất sân quyết đấu. Mà lại quyết đấu này không phải một đối một quyết đấu, chính là đệ tử ở giữa lẫn nhau tạo thành đội ngũ khiêu chiến, thần huyền tông thiết lập đoàn đội quyết chiến như vậy. Ngoại trừ khảo hạch môn hạ đệ tử tu vi đạo hạnh bên ngoài, đồng thời cũng là vì thúc đẩy đệ tử ở giữa đoàn kết cùng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Trên thực tế, tại rất nhiều đệ tử trước khi tới liền đã hợp thành đội ngũ, bọn hắn có thể tạo thành đội ngũ, đa số là đều là hảo bằng hữu, một chút tương đối không thích sống chung đệ tử, cũng có thể tại hiện trường lâm thời dựng thành một chi đội ngũ. Đi thôi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng Lưu Thôn bọn nhỏ. Để bọn hắn tạo thành đội ngũ đi tham gia quyết đấu, Lưu Thôn bọn nhỏ lên tiếng, cũng đều nhao nhao đi báo danh, Lưu Thôn bọn nhỏ, bọn hắn từ nhỏ liền từ sinh trưởng ở cùng một cái thôn trang, lại là Lưu Lôi Long cùng Lý Thất Dạ một tay dạy dỗ đi ra, cho nên bọn hắn cảm tình giữa nhau, lẫn nhau tín nhiệm, đó là 10 phần kiên cố, cho nên bọn hắn có thể tạo thành một cái ăn ý khăng khít đội ngũ. Trong thời gian ngắn ngủi, thần huyền tông đệ tử đều nhao nhao tạo thành đội ngũ báo danh. Lúc này, không có tạo thành đội ngũ đệ tử là lác đác không có mấy, mà lại là càng ngày càng ít, có thể nói, không thể tạo thành đội ngũ đệ tử, trên cơ bản là không thích sống chung hoặc là không khiến người ta chào đón đệ tử. Ở thời điểm này, Cung Thiên Nguyệt cũng không có tạo thành đội ngũ, nàng y nguyên một thân một mình lạnh lùng đứng tại đó hẻo lánh, đương nhiên, Cung Thiên Nguyệt không có tạo thành đội ngũ, đó cũng là việc trong dự liệu, dù sao, thần huyền tông trong các đệ tử. Không có bất kỳ cái gì một người đệ tử có tư cách cùng nàng tạo thành đội ngũ, làm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nàng một người liền có thể treo lên đánh các đệ tử, trừ lấy những đệ tử khác đều hợp thành đội ngũ, cuối cùng, cũng chỉ có Cung Thiên Nguyệt cùng Lý Thất Dạ không có tạo thành đội ngũ. Hai người bọn họ cô Linh Linh đứng ở đó lộ ra đặc biệt độc nhất vô nhị, đương nhiên, tại thần huyền tông đệ tử trong mắt, độc nhất vô nhị, đó là Cung Thiên Nguyệt, trong mắt bọn hắn. Cô Linh Linh chỉ có Lý Thất Dạ, ha ha, xem ra, năm nay không giống với, có người lạc đàn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một thân một mình, không có người cùng hắn tổ đội, đệ tử gọi Lưu Văn Dũng kia lại chế giễu lên Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, ở đây đệ tử khác ánh mắt đều tụ tập tại Lý Thất Dạ trên thân, ha ha, ai nguyện ý cùng hắn tổ đội. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một thân một mình đứng ở nơi đó, Có đệ tử không khỏi chế giễu nói ra, một cái vướng víu, nếu là cùng hắn tổ đội, chỉ sợ cửa thứ nhất đều không vượt qua nổi. Ha ha, nói không chừng hắn Vương Bát Quyền cử thế vô địch đâu, có thế treo lên đánh các đệ tử. Một người đệ tử khác phản phúng nói, thời điểm này, không ít người đều chế giễu Lý Thất Dạ, có rất nhiều đệ tử khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút. Lúc này, Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng, nàng chậm chậm nói ra, ngươi qua đây cùng ta một chi đội ngũ đi. Cái gì, nghe được Cung Thiên Nguyệt một lời như vậy, ở đây các đệ tử đều ngây dại, có chút đệ tử thậm chí cho là mình nghe lầm, ta, cái này không phải là nghe lầm đi. Nghe được Cung Thiên Nguyệt lời như vậy, có không ít đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn một chút Cung Thiên Nguyệt, lại nhìn một chút Lý Thất Dạ. Chuyện như vậy, để các đệ tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Cung Thiên Nguyệt là thần huyền tông đệ nhất thiên tài, mà Lý Thất Dạ là thần huyền tông thứ nhất phế vật. Hai người bọn họ muốn tổ đội, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.